Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 16, khế ước. Tiếng đóng cửa ở vang lên bên tai thời điểm. Hàm Tu Thảo mới hồi thần lại. Hàm Tu Thảo nhìn lấy ánh mắt hướng hắn trông lại vị nữ sĩ kia. Hoàn toàn không biết làm sao. Sau đó, theo bản năng, chúng ta Hàm Tu Thảo tuân theo sinh vật bản năng lựa chọn một cái tự nhận là địa phương an toàn. Tần Nhiên phía sau, ngài đối với ngài người hầu thật sự là nhân từ. Hàm Tu Thảo xuất hiện, không tiếp tục để vị kia đạo tặc tiếp tục nữa. Có lẽ đối phương không ngại dùng thân thể của mình thể đổi lấy một số trợ giúp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương sẽ không ngại bị một ít người quan sát. Đặc biệt là một số thân phận thấp người hầu. Không sai, ở đối phương trong mắt, Hàm Tu Thảo chính là như vậy thân phận thấp người hầu. Mà đang bị dạng này người hầu quấy rầy đến về sau. Tần Nhiên vậy mà mặt còn không đổi sắc. Cái này làm cho đối phương không khỏi dâng lên một vẻ hoài nghi. Một mực nhìn chăm chú đối phương Tần Nhiên, bén nhạy phát hiện cái này vẻ hoài nghi. Hắn lập tức phát ra một trận tiếng cười. Đương nhiên, bởi vì hắn có để cho ta nhân từ địa phương tài nấu nướng của hắn là ta gặp qua tuyệt nhất người. Không có cái thứ hai. Tần Nhiên không chút do dự lựa chọn thừa nhận. Đồng thời, rất thẳng thắn nói ra mình nhân từ nguyên nhân. Đối với Tần Nhiên nói xuất nguyên nhân, đối phương không có phản bác. Làm một cái khứu giác người bình thường. Ở người được vừa mới mùi thơm lúc, đối phương liền công nhận Hàm Tu Thảo tài nấu ăn. Mà cũng là bắt đầu từ lúc đó, đối phương bắt đầu hoài nghi Tần Nhiên thân phận, một cái bình thường hành thương. Tuy nhiên ở tại không quá thu hút trong lữ điếm, nhưng là làm sao lại có tốt như vậy thủ nghệ đầu bếp, cho dù là trong thần miếu vì mấy vị chủ tế nấu cơm đầu bếp đều không có dạng này thủ nghệ. Đáy lòng suy đoán Tần Nhiên thân phận, đối phương lại là bất động thanh sắc nói, ngài thật sự là công danh lợi lộc người. Không sai, ta là một cái hám lợi thương nhân. Cho nên, ta hy vọng ngươi cũng có được để cho ta nhân từ địa phương. Nói, Tần Nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối phương. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ à? Đối phương lộ ra một cái tràn đầy hấp dẫn nụ cười. Phối hợp thêm cặp kia xanh con mắt. Thật là câu hồn đoạt phách. Chưa đủ, ngươi không tệ, nhưng còn kém một chút. Trên thực tế, coi như tăng thêm, bụi gai thánh bôi cũng còn kém một chút. Ta hiện tại đang suy nghĩ muốn hay không đem ngươi xử lý. Tốt miễn trừ về sau phiền phức. Trong lời nói, Tần Nhiên trong hai mắt hiện lên lạnh lùng. Vừa tiếp xúc với Tần Nhiên ánh mắt, đối phương toàn thân run lên. Sát ý, đã từng không chỉ một lần tiếp xúc qua cùng loại ánh mắt đối phương. Biết Tần Nhiên không có nói đùa. Tần Nhiên không chỉ có tâm muốn giết nàng. Hơn nữa còn có thực lực kia. Ngài cũng không có động thủ. Nói cách khác còn có quay lại chỗ trống. Đúng không? Đối phương lần nữa cười hỏi. Bất quá, lần này nụ cười lại có chút miễn cưỡng vui cười hương vị. Đúng, bởi vì ngươi xuất hiện sẽ để cho ta một số đối thủ cảm thấy mê hoặc. Cái này với ta mà nói là một kiện không tệ giao dịch. Dù sao, ta phải trả suất chỉ là một điểm. Lấy được, lại rất có thể là không tưởng tượng nổi bội thu. Tần Nhiên gật đầu nói. Như vậy lời nói tự nhiên là hoang ngôn. Nhưng đối với lớp Lina tới nói, lời nói dối như vậy lại là cực kỳ có thể tin. Tần Nhiên biểu hiện xuất thần bí, mạnh mẽ và bày mưu tính kế. Đã để lớp Lina đem Tần Nhiên xem như cái kia loại mưu đồ âm mưu thật lớn nhà. Nếu như có thể mà nói, lớp Lina tuyệt đối không muốn cùng dạng này người dắt dính líu quan hệ. Bởi vì, nàng rất rõ ràng cùng dạng này người một khi nhắc lên quan hệ. Hơi không cẩn thận đúng vậy thịt nát xương tan hạ tráng. Đó là nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Dù sao, lúc đầu nàng cũng chỉ là muốn một cái tế ti vị trí mà thôi. Nhưng bây giờ, cảm giác được tình thế càng ngày càng thoát cách tầm kiểm soát của mình. Lớp Lina đáy lòng không nhịn được có chút hối hận. Nếu nàng không phải tham lam lời nói, chỉ sợ hiện tại còn là có nhất định thân phận chấp sự. mà không phải kinh hồn táng đảm hướng về tế ti chức vị tiến lên. Nhưng bây giờ hối hận có làm được cái gì? Hít một hơi thật sâu, lớp Lina liền khôi phục bình thường. Vị đại nhân này, ngài cần ta làm chuyện gì sao? Lớp Lina hỏi. Ký nó, Tần Nhiên nói khoát tay. Hàm Tu Thảo lập tức phối hợp đem một phần khế ước đặt ở Tần Nhiên trong tay. Không được, không được, ngài không thể làm như vậy. Nếu như ta ký phần này khế ước, lời nói Ôn Ni Toa nữ sĩ sẽ hạ xuống thần hỏa thiêu chết ta. Nhìn thấy Tần Nhiên trong tay khế ước về sau, lớp Lina tự liên tiếp dao động đầu. Cũng không phải khiến ngươi phán dậy, cũng sẽ không hạn chế linh hồn của ngươi. Nó tồn tại tất yếu, chỉ là để cho chúng ta lẫn nhau ở giữa nhiều xuất một điểm tín nhiệm thôi. Tần Nhiên mặt mỉm cười, đem khế ước đưa tới mặt của đối phương trước. Chuyên gia cấp thần bí tri thức đã đủ để cho Tần Nhiên minh bạch đối mặt một số có được tín ngưỡng, lại tín ngưỡng thần linh không có ngủ say. Rời đi người lúc, tốt nhất đừng dùng dính đến linh hồn tầng diện đồ vật. Trừ phi ngươi muốn hấp dẫn tới một cái thần linh chú ý. Nhất là một số có được độ cao tín ngưỡng tín đồ. Một khi xảy ra chuyện tất nhiên sẽ dẫn tới thần linh chúc ánh mắt. Mà đối với cái nào đó thần tử hoặc là thần linh hậu duệ trực tiếp xuất thủ chúc mừng ngươi. Ngươi đem thành công đã dẫn phát thần chiến. Nếu như không phải như thế lời nói, Mess lệ giới chỉ mới là lựa chọn tốt nhất, mà không phải phần này khế ước. Lớp Lina căn bản không biết Tần Nhiên suy nghĩ. Nhìn lấy đưa tới trước mặt khế ước, lớp Lina vừa mới đè xuống hối hận lại lần nữa hiện lên. Nàng biết, đây là một điểm ma quỷ khế ước. Một khi ký xuống, liền vĩnh viễn không có khả năng lại thoát khỏi. Nhưng nếu như là không được ký, không cần vĩnh viễn, nàng chỉ sợ lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Tuy nhiên Tần Nhiên lần nữa đổi lại một bộ nụ cười. Nhưng Tần Nhiên vừa mới cái kia loại sát ý bộ dáng, lớp Lina như thế nào lại quên? Suy tư gần một phút đồng hồ sau, lớp Lina cuối cùng cắn răng một cái. Ta ký, tin tưởng ta, lớp Lina tiểu thư, ngươi tuyệt đối sẽ không bởi vì hôm nay ký phần này khế ước mà hối hận. Ngươi sẽ chỉ may mắn ngươi quyết định của ngày hôm nay. Tần Nhiên quét một chút khế ước bên trên. Đối phương ký tên về sau, nhếch miệng lên, nụ cười lại rực rỡ một điểm. So với Tần Nhiên nụ cười rực rỡ, lớp Lina lại là mặt buồn rười rượi. Lớp Lina cảm giác mình bây giờ tựa như là một cái khôi lỗi, bị các phương lực lượng liên lụy mà đi, hoàn toàn thân bất do kỷ. Ta bây giờ nên làm gì? Đã ký khế ước không thể thay đổi. Nhưng lớp Lina muốn để liên lụy lực lượng của nàng càng ít một chút. Chờ đợi, dựa theo ngươi kế hoạch đi làm. Sau đó, tĩnh tĩnh cùng đợi. Về phần những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Liền như là khế ước bên trên viết như thế. Bất luận là cái mưu kia vạch lên đây hết thảy ra hòa, vẫn là những cái kia đột nhiên xuất hiện tập kích giả, ta đều sẽ từng cái giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, cũng liền như là khế ước bên trên viết như thế, ngươi cần đem bụi gai thánh bôi giao cho ta. Tần Nhiên nói, liền từ ghế sofa bên trong đứng lên tới. Xin ngài đi theo ta. Lớp Lina nói, một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.